Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chân tình, răng sắt nụ cười chậm rãi trở nên hơi phiền muộn, nàng cùng Phùng Nam ở giữa, đã không có nhiều quan hệ, trừ những cái kia quá khứ ký ức, hiện tại đã đem nàng cùng Phùng Gia Hoạch xuất ra một đầu khó mà vượt qua hồng câu. Nàng không còn họ Phùng, không dù có được cỗ thân thể kia. Cha mẹ, thân nhân, trách nhiệm, nghĩa vụ cũng sẽ không tiếp tục thuộc về nàng. Nàng trở thành răng sắt, có mới trách nhiệm cùng nhân sinh của mình. Những vấn đề này, kỳ thật nàng đã sớm biết, thế nhưng là lúc này mới chân chính đi nhìn thẳng vào. Nàng giật mình lo lắng, không biết tại sao, thở dài một hơi đồng thời, lại có chút khổ sở. Răng sắt trong lòng cũng không hiểu mình tại thất là thứ gì. Phùng Trung Lương cầm tay của nàng, thế nào, họ Giang, liền không nhận ra ra, không đến thăm ta, không đến ta trò chuyện, ăn chút cơm rồi, đương nhiên không có, nàng vội vàng phản bác, Phùng Trung Lương đương nhiên biết nàng sẽ không như vậy làm. Nhưng nhìn nàng lấy bộ dáng gấp gáp, vẫn cố ý nói, tương lai ngươi cùng A Dịch hôn lễ, cũng không định để ra ra tham gia, làm sao có thể. Nàng đem Phùng Trung Lương cánh tay kéo lại, hôn lễ của ta, muốn ra ra theo giúp ta cùng đi định chế lễ phục. Muốn ra ra dắt tay của ta, thay ta cảnh cáo A Dịch, không cho phép hắn đem đến khi phụ ta. Người không muốn khi dễ hắn chính là Phùng Trung Lương nhìn trên mặt nàng dâng lên một lớp. Mỏng manh đỏ ửng, cái này thần sắc xa so với lúc trước trắng bệch mặt dễ nhìn rất nhiều. Nàng còn có chút gấp. Làm sao có thể chứ? Nàng nói xong lời này, liền nhìn xem Phùng Trung Lương nhìn qua nàng cười, ánh mắt hiền hòa, trong chớp nhoáng này, răng sắt mơ hồ rõ ràng Phùng Trung Lương nói những lời này ý đồ. Thân phận thay đổi, cũng không có nghĩa là đem một người nội tâm ý chí lực cải biến, Phùng Trung Lương ôn hòa mà nói. Ngươi nhìn, ngươi hiện tại là răng sắt, thế nhưng là ngươi nếu là nghĩ ra ra. Người vẫn sẽ trăm phương ngàn kế trở về. Còn ta, lúc tuổi già chỉ cần có cháu ngoan bồi ở bên người. Ta liền đủ hài lòng, loại tình cảm này. Xa so với họ và tên, thân phận, huyết thống ràng buộc càng nặng. A Dịch không lại bởi vì thân phận của ngươi đổi thay đổi liền thay đổi tâm. Ngươi không lại bởi vì thân phận biến hóa, liền biến thành đứa bé xấu, nàng vẫn là cái kia cứng cỏi. Thông minh cô gái. Rốt cuộc biết mình muốn cái gì? Ân, răng sắt dùng sức gật đầu. Hai tổ tôn dọc theo sông nhỏ đường đi thật lâu. Răng sắt đưa Phùng Trung Lương trở lại Phùng gia khu dân cư lúc. Đều đã gần 4 điểm rồi. Tiểu Lưu còn chờ ở cửa. Trông mong đang nhìn, răng sắt xe trở về thời điểm. Hắn thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa đôi bàn tay. Lưu thúc còn đang chờ ngài, răng sắt xe ngừng lại. Tiểu Lưu liền liên tục không ngừng tiến lên mở cửa, một mặt cảm tạ răng sắt đưa Phùng Trung Lương trở về. Một mặt lại có chút đau đầu, lão gia tử, đã trễ thế như vậy, ngài còn ho khan, Phùng Trung Lương xuống xe, quay đầu căn dặn răng sắt, quá muộn, lái xe trở về quá không an toàn, muốn chẳng phải đang trong nhà ở một đêm. Sáng mai ta để Tiểu Vương cho ngươi đem gian phòng một lần nữa bố trí một chút, cần nhất đều có. Công việc, chờ làm xong một đoạn này, ta lại đến bồi ngài, răng sắt lắc đầu, Phùng Trung Lương cũng liền thôi, lại giao phó răng sắt một phen lái xe cẩn thận, bận rộn nữa làm việc cũng không cần không để ý thân thể. Mới tại Tiểu Lưu im ắng rục rã vào nhà, hắn ngược lại là muốn theo cháu gái nhiều trò chuyện một hồi. Có thể răng sắt sáng mai còn làm việc, nàng đã đủ gầy, cố gắng nhịn xuống dưới không thể được. Phùng Trung Lương quay người đi rồi về sau, vào phòng mới phân phó Tiểu Lưu, người sáng mai đi vòng vòng, cho tiểu thư tìm dinh dưỡng sư đi theo, hắn nghĩ một hồi. Nếu không để Tiểu Vương quá khứ chiếu cố nàng, ta nhìn bên người nàng liền mấy cái không sẽ làm sự tình tiểu nha đầu. Khó trách đều đói gầy, Tiểu Lưu nhất nhất gật đầu. Răng sắt là nhìn xem Phùng Trung Lương thân ảnh tiến vào đại môn. một hồi lâu về sau mới lái xe rời đi khu dân cư. Bình thường lúc này nàng cũng sớm đã ngủ, nhưng đêm nay cùng Phùng Trung Lương trò chuyện rất nhiều, nàng lại một điểm buồn ngủ cũng không có. Nàng lái xe lái ra Phùng Trạch ước chừng 200 mét. Xa xa liền thấy ven đường đỗ một cỗ đánh lấy ánh đèn xe. Bùi Dịch Chính ngồi ở đầu xe bên trên, nhìn qua Phùng ra phương hướng. Nàng xe chạy ra khỏi đến trong nháy mắt hắn liền thấy. Giang Sắt đạp một chút phanh lại, đem xe dừng ở ven đường. Xuống xe nhìn thấy Bùi Dịch liền con mắt tỏa sáng. A Dịch, ngươi làm sao ở đây? Hắn ngồi ở đầu xe bên trên. Cười nhìn cô gái dẫm lên cao dép lê nhỏ chạy tới. Không khỏi căn dặn nàng. Không được chạy, ngươi không là có chuyện. Nói đi trước sao? Giang Sắt thực sự cảm thấy bất ngờ. Lúc trước một chút hy vọng sống, lần đầu nghi thức về sau. Bùi Dịch liền nói lâm thời có việc, muốn đi trước một bước. Nhưng lúc này lại đột nhiên ra hiện tại Phùng gia. Trên mặt nàng lộ ra nghi hoặc, Bùi Dịch liền cười nói. Sự tình làm xong lại tới, nàng đứng ở Bùi Dịch trước mặt. Bụng dưới dựa vào thân xe, mặt bị hắn bưng lấy. Nghe hắn lời này, trong mắt hiện ra ý cười. Cạt ta, đêm nay Giang Sắt so bình thường khắc chế nàng nhiều vài tia tùy hứng cùng thoải mái. Giống như bị lấy xuống ép ở trên người nàng gông xiềng. Ý cười đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Người căn bản không chuyện là mần đi, nàng không biết. Nàng lúc nói lời này giọng điệu có bao nhiêu khinh nhu. Giống như là đang cùng hắn làm nũng. Lúc nói chuyện hai gò má lộ ra choáng sắc. Hai mắt còn có chút chưa tiêu cởi sưng đỏ. Một đôi mắt bị nước mắt thanh tẩy qua. Sóng gợn lan tan, Bùi Dịch có chút đau lòng. Tay nâng lấy mặt của nàng. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng mí mắt. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn đóng hạ con mắt. Cái kia dày đặc lông mi thật dài nhẹ nhàng đảo qua hắn lòng bàn tay. Còn mang theo thủy khí hun qua cảm giác, nàng đưa tay vòng lấy vị hôn phu eo. Mặt tại hắn trong lòng bàn tay cọ sát một chút, có phải là muốn lưu thời gian cho ta cùng Gia Gia nói chuyện. Sau đó lại ở chỗ này chờ ta. Nàng thật đáng yêu, Bùi Dịch đầu ngón tay đụng mặt của nàng. Cảm thấy trong khi chờ đợi không thấy được nàng lúc cảm giác nóng bỏng cảm giác tại nàng như hoa. Lúm đồng tiền bên trong bị vuốt lên, nhịp tim đến, đông đông đông. Loại kia không bị khống chế cảm giác lại tới. Hắn cúi đầu xuống, trước hôn nàng một ngụm, ngoan ngoãn gật đầu, ân, hắn gật đầu thừa nhận. Liền nhìn Giang Sắt trong mắt chen chúc hào quang càng nhiều. Cười đến lộ ra mấy khỏa biên bối giống như răng ngọc. Đem hắn ôm càng chặt hơn, A Dịch tốt ngoan, nàng ngửa mặt lên, đi cả nhắc đến hôn hắn, có phải là đợi rất lâu? Hắn mặc một bộ quần áo trong, một kiện áo len bị hắn dựng trên vai, gương mặt có chút băng, thế nhưng là ánh mắt lại thật ôn nhu. Không có, hắn lấy trên thân áo len, dựng ở trên người nàng, chính là lo lắng ngươi sẽ khóc. Hắn biết đêm nay Phùng Trung Lương hẹn Giang Chí Viễn xem phim. Phùng Trung Lương chọn ở thời điểm này cùng với nàng nói chuyện phiếm. Cho chuyện lên chủ đề, hẳn là cùng nhiều năm trước Phùng Nam bị bắt cóc sự tình có quan hệ. Hắn không nên đi trộn rộn, thế nhưng là lại lo lắng nàng sẽ khóc. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung. Hắn biết có chút lại nói mở về sau. Đối với Phùng Trung Lương, đối với Giang Sắt đều có chỗ tốt. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không bỏ được nàng rơi lệ. Vậy ta nếu là khóc, ngươi phải làm sao? Nàng tựa tại bạn trai trong ngực, cũng muốn bò lên đầu xe, cùng hắn cũng ngồi cùng một chỗ. Lại bởi vì mặc tối nay váy, thử mấy lần, thực sự nghĩ không ra thật đẹp tư thế đi lên mà làm a. Hắn nhíu mày, biểu lộ ra đặc biệt nghiêm túc, đem ta sắt sắt cười vang, làm sao hống? Nàng lại hỏi, Bùi Dịch nhảy xuống tới, ôm nàng eo, dễ dàng đem nàng ôm đến trên đầu xe ngồi xong, bị nàng lời này một chút liền làm khó, làm sao hống, hắn vồ một hồi tóc, hắn cái này hơn 20 năm sinh mệnh, tất cả đuổi theo cô gái kinh nghiệm đều là cùng với nàng có quan hệ. Sướng vui giận buồn đều bị khiên động, hống nữ sinh kinh nghiệm thật sự không nhiều, ta cho Thu Tịch gọi điện thoại. hắn quyết định thật nhanh, lấy điện thoại di động ra đánh về phía Thu Tịch điện thoại. Giang Sắt cũng không ngăn cản hắn, nhìn hắn đem hướng Thu Tịch điện thoại gọi thông. Mùa thu hoạch chính, ta làm sao hống lão bà ta? Hắn chững chạc đàng hoàng xách ra thỉnh cầu của mình. Bên kia hướng Thu Tịch nửa đêm canh ba bị đánh thức. Liền nghe hắn hỏi như thế một cái nhàm chán vấn đề. Lên cơn giận dữ, ta làm sao biết, nhờ ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi, ta còn muốn đi ngủ, gọi cho Thu Nhiên đi, khả năng hắn còn có rảnh rỗi, đô đô tút điện thoại dập máy. Bùi Dịch lại gọi điện thoại tới, hướng Thu Tịch rất có dự kiến trước đem điện thoại tắt máy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại đánh về phía Thu Nhiên điện thoại. Trong điện thoại, huynh đệ muốn chết không sống, một bộ hiện lên thời khắc hấp hối giọng điệu, hoa tươi, ngọn nến, lễ vật, cầu hôn thời điểm, liền chiếc nhẫn đều là Giang Sắt chuẩn bị. Chuyện này một mực để Bùi Dịch có chút buồn bực, cụ thể có nào đâu, bao bao, kim cương, nói phân nửa, không có thanh âm, Bùi Dịch nhịn không được hỏi, còn có đây này, đầu kia truyền đến chậm rãi tiếng hít thở. Hiển nhiên người lại ngủ thiếp đi, hắn không từ bỏ, cúp điện thoại lại đánh tới, đem người đánh thức về sau, lại hài lòng cúp máy. Giang Sắt nhìn hắn lần lượt gọi điện thoại, đem Nhiếp Đạm bọn người trêu chọc đến nổi trận lôi đình. Trong điện thoại Trình Nho Ninh không biết sống chết, Dịch ca, ngươi còn như vậy làm, huynh đệ đều không cách nào làm. Nàng cắn môi, nhìn Bùi Dịch nghiêm túc gọi điện thoại dáng vẻ. Cười đến càng ngày càng dịu dàng, hắn còn đang thành tâm hướng các huynh đệ đòi hỏi lấy hống phương pháp của nàng. Nhưng lại không biết lúc này gọi điện thoại hắn có bao nhiêu làm cho nàng thích. Hắn chân dài dựa vào đầu xe, một tay cầm điện thoại, một tay còn che chở eo của nàng, sợ nàng cũng tuột xuống. Phần này tâm ý so lễ vật càng hiếm thấy hơn, Bùi Dịch vẫn còn đang đánh điện thoại. Giang Sắt mềm mại ôm lấy hắn cánh tay, hắn quay đầu, mệt mỏi, Giang Sắt lắc đầu, hắn lại hỏi, có lạnh hay không a Sắt Sắt, không lạnh, nghĩ nói chuyện với ngươi, điện thoại một chỗ khác Nhiếp Đạm còn đang mắng. Hắn rất mau đưa điện thoại chặt đứt, chống đỡ xe, động tác xinh đẹp nhảy lên, cùng nàng song song lấy ngồi, đêm nay ra ra cùng ta nói xin lỗi, nàng đem đầu tựa ở trên vai hắn. Híp mắt, rõ ràng không uống rượu, lúc này nàng lại có một loại uống chút say rượu, lâng lâng cảm giác, ra ra nói năm đó ta bị bắt cóc về sau, hắn cũng không hề từ bỏ ta, cái này một chút chuyện nhỏ. Nàng nói hay lắm vui vẻ giống như, chỉ là năm đó hắn không hiểu, thân tình, gia đình so chung nam thực nghiệp trọng yếu được nhiều. Hắn nói từ đó về sau hắn liền học được khả năng hắn trước kia không phải một cái hợp cách tổ phụ. Nhưng hắn cố gắng tại học cùng cháu gái ở chung, tại nàng học lớn lên, học thành thục thời điểm, đã quên mỗi người đều là đang không ngừng học tập thích ứng thân phận mới. Phụ thân, tổ phụ thân phận như vậy, không phải mỗi người bẩm sinh liền sẽ đảm đương nhân vật. Nàng thích ra ra dạng này cùng với nàng nói chuyện phương thức. Cái này khiến trong nội tâm nàng tốt hơn rất nhiều, kỳ thật năm đó rất nhiều chuyện, ta đã nghĩ thoáng rất nhiều, chỉ là có chút kết vẫn ở nơi đó đánh lấy. Dù là sắn đến lại gấp, sờ qua đi vẫn là có u cục tại, lời của Gia Gia làm cho nàng đem trong lòng kết giải khai. Nàng không có đi hỏi năm đó Phùng Khâm Luân vợ chồng đang làm gì. Bọn họ không thèm để ý nàng mất tích. Có lẽ mọi người trong lòng đều có đáp án, thế nhưng là nàng đã không cần thiết, tựa như Gia Gia mang nàng đi xem cái kia sông bờ bên kia phong cảnh. Những cái kia giang cảnh đều biến hóa rất nhiều, nàng cũng thay đổi, cũng hẳn là nghĩ thông suốt, nên tự lo cuộc đời của mình. Mũi chân của nàng tại đèn xe trước lắc a lắc, nhìn trên đất cái bóng cũng theo động tác rung động rung động. Chúng ta kết hôn thời điểm. Gia Gia nói muốn nắm tay của ta, để ngươi về sau không dám khi dễ ta, nàng quay đầu. Ánh mắt có chút ngượng ngùng, Bùi Dịch trong thoáng chốc, nhớ tới nàng thời thiếu nữ một cái tràng cảnh, năm đó nàng đứng tại trung học thời kỳ thư viện trước. Đối cái kia mặt bò đầy bò sơn hổ vách tường nói. tương lai phòng ốc của nàng cũng phải có một mặt tường bò đầy bò sơn hồ. Nàng ngược lại hai tay chắp sau lưng, dáng người tinh tế, quay đầu thời điểm, giữa lông mày còn mang theo ngây ngô. Hắn còn nhớ rõ nàng lúc ấy lúc nói chuyện kiều kiều giọng điệu, tràn đầy hướng tới cùng chờ mong, trong mắt chiếu đến đầy tường màu xanh lá. Thiếu nữ khi đó nụ cười tiến đụng vào trong lòng của hắn. Để hắn trở tay không kịp, liền phòng bị đều không có, liền nhấc tay đầu hàng. Khả năng lúc ấy nàng muốn ngôi sao, muốn ánh trăng, hắn cũng có không chút do dự gật đầu. Được, hắn chỉ nhớ rõ mình toàn tâm toàn mắt bên trong đều là nàng. Trái tim nhảy loạn, liền làm sao nói đều muốn đã quên. Lại còn nhớ đến lúc ấy nụ cười của nàng. Nhớ kỹ nàng lúc ấy thỉnh cầu. Rất nhiều năm sau mới hối tiếc lúc ấy không có kịp thời đáp ứng nguyện vọng của nàng. Dẫn đến niên kỷ càng lớn, vượt không dám mở miệng. Bây giờ nàng lần nữa đưa ra yêu cầu. Hắn nho nhỏ nuốt nước miếng một cái. Rất trịnh trọng gật đầu, cam kết, sẽ không khi dễ sắt sắt ta đương nhiên biết nàng ngồi thẳng thân thể. Cố ý đùa hắn, nếu là khi dễ ta, ta liền không gả ngươi, không được, hắn đem giang sắt tay nắm chặt. Còn có một năm rưỡi chính là Bùi Thái Thái ân. Giang sắt gật đầu, Bùi Dịch chuẩn bị đưa nàng về nhà, hai người đều mở xe tới. Giang sắt dứt khoát đem xe dừng ở ven đường. Sáng mai nếu như còn không có bị bắt đi, liền để Mạc An Kỳ đến lái trở về. Nàng ngồi Bùi Dịch xe rời đi, mà Phùng gia lúc này lại tới một cái khách không mời mà đến. Phùng Trung Lương bị Tiểu Lưu vịn vào nhà thời điểm, Phùng Nam đã tại Phùng gia đợi hắn 5-6 cái giờ. Từ nàng chuyển ra Phùng gia về sau, muốn trở về đã không giống lúc trước dễ dàng như vậy. Phùng Trung Lương không chào đón nàng. Phùng gia hạ trong lòng người đều rõ ràng, bình thường nàng cùng Phùng Trung Lương cũng không vãng lai, có thể đêm nay Phùng Nam vừa về đến, nhất định phải tiến đến, nàng dù sao vẫn là Phùng Trung Lương danh chính ngôn thuận cháu gái. Nàng quả thực là muốn trở về, Phùng Trung Lương lại không ở nhà, Vương Mụ mấy người cũng tìm không thấy lấy cớ cự tuyệt. Nàng vừa về đến liền hỏi Phùng Trung Lương hạ lạc. Biết Phùng Trung Lương sau khi ra cửa, nàng rất nhanh liền nghĩ tới tối nay là một chút hy vọng sống, lần đầu lễ. Phùng Nam suy đoán Phùng Trung Lương chỉ sợ là đi xem giang sắt phim. Nghĩ đến đây, Phùng Nam trong lòng liền đặc biệt nổi nóng. Nàng nghe ra đến bên ngoài tiếng xe, cũng không có đứng dậy đi nghênh đón. Ngược lại là ngồi trong phòng khách, nhìn xem Tiểu Lưu đem Phùng Trung Lương từng bước một dìu vào tới. Nàng hai tay vòng ngực, mặt đầy oán hận, Vương Mụ bọn người xấu hổ đứng ở sau lưng nàng. Phùng Trung Lương thấy được nàng thời điểm, hơi kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục sắc mặt bình tĩnh. Sao ngươi lại tới đây? Song càng hợp nhất con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.